Chương 107, thanh tuổi tràn ngập. Âm trầm ướt át. Vệ Trang mặt hắt phải đáng sợ, coi thường tứ phương, ánh mắt lạnh lẽo như va nở năm hàn băng. Nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt này khiến người ta sợ hãi, dù cho là Mặc Gia người, cu nở dê không dám cùng đối diện, sôi nổi tách ra, nhưng ngoài miệng là không nói cái gì, vừa ý để có hay không cười trộm đúng là không được biết rồi. Mặc dù mình cái bụng cu nở dê là một trận rời sông lấp biển, nhưng la nhìn thấy này lúc trước phách khí chắc lậu Vệ Trang đại nhân làm mất đi cái xấu, cũng coi như là khổ chung mua vui đi xì người khác không dám cười, nhưng không có nghĩa là la phủ không dám cười, trắng trợn không kiêng rẻ, mới mặc kệ Vệ Trang sắc mặt cỡ nào khó coi, Lưu Sa cùng Mặc Ra mọi người nhịn được cỡ nào khó chịu, hắn chính là tận tình cười to, ha ha ha ha một tiếng tiếng cười vui vẻ sau đó, la phủ vừa nhìn về phía Vệ Trang, cười trêu nói, không nghĩ tới Vệ Trang đại nhân dám, cu nở dê là không tờ ơ mở thừa nở dê a một câu nói nói ra Bạch Phượng, xích luyện chờ Lưu Sa chúng khỏe miệng không khỏi giật giật, Mặc Ra mọi người thấy la phủ làm chim đầu đàn, cu nở dê không ở chịu đựng, lúc này cu nở dê là lớn tiếng mà cười. Đúng vậy không nghĩ tới Vệ Trang dám lại như thế xú đây là đại thiết truy nói, ân, tục không chịu được. Ha ha một trận tiếng cười như chuông bạc, tuyết nữ cũng la lên tiếng đáp lời. Ha ha khô cằn tiếng cười, đây là ban lão đầu. Hà Vệ Trang nghe tiếng, trấn mắt nhìn, thực chất bình thường sát ý trong nháy mắt đem đại thiết truy vì đó bao phủ, để cho nhất thời nghẹn lời, sợ hãi rụt hạ thân tử, lầm bầm vài câu. Cố nén cái bụng khó chịu, Vệ Trang xoay người, nhìn về phía la phủ, ngựa khí đông cứng như đao, một câu một trận, la phủ đại nhân. Ngươi có thể đem thuốc giải cho giao ra đây đi Vệ Trang hiện tại có thể coi là hận thấu la phủ, quả thực đã nghĩ giết hắn, lúc trước bởi thốt không vội đề phòng mà không cẩn thận la phủ đạo, hít hai cái cường lực thuốc sổ, có thể đợi được khi phản ứng lại mới phát hiện đó là độc khí, liền vội vàng vận chuyển chân khí bức độc, có thể thung sao cu nở dê không nghĩ tới. Chính là, lại bước ra cái dám hắn nét mặt già nua lúc này xem như là bị la phủ cho mất hết, có thể lại không thể lập tức giết hắn. Nhân vì chính mình còn muốn dựa vào hắn đến cho giải độc đây thuốc giải la phủ khỏe miệng nhếch lên, quỷ dị nở nụ cười, nói, Vệ Trang đại nhân nếu muốn thuốc giải, ta đương nhiên có thể cho ngươi, bất quá trước đó, có thể hay không khoan dung ta trước tiên thanh trừ một tí này còn phản bội ngươi muốn chết sao nghe được la phủ, Vệ Trang lúc này chính là bác nhiên. Giận dữ, giọng điệu này, vừa nhìn chính là ở qua loa hắn, nếu như chờ hắn thanh trừ phản bội, nào sẽ chính mình phỏng chừng đã sớm ngay tại chỗ bay lượn, còn tìm hắn muốn thuốc giải làm bao. Ngữ khí âm trầm, phía sau hắc khí sóng chiều, đông cứng nói rằng, ta nói, đem thuốc giải giao ra đây đây thấy Vệ Trang như thế nói thật, la phủ cùng dạng thật lòng nhìn hắn, quay về tầm mắt của hắn, ngươi là thật lòng Vệ Trang ánh mắt bất biến, nhìn chòng chọc vào la phủ, dường như muốn bắt hắn cho giết chết, cho nuốt sống. Được rồi ta rõ ràng rồi la phủ nói một câu. Liền từ trong lo nở dê móc ra một cái bình sứ, theo bình sứ móc ra, ở đây hầu như tầm mắt mọi người đều là sáng ngời, nhìn chòng chọc vào nó, chuyển động theo hắn. Vốn là không chuẩn bị cho ngươi thuốc giải, nhưng nhìn thấy ngươi làm việc cu nở dê coi như không tệ, giúp chúng ta đánh hạ cơ quan thành, liền cho ngươi một hạt đi tự tự mà nói. Nói xong, la phủ ở Vệ Trang co giật bên trong đem một viên thuốc giải đưa tới trong tay hắn, thuốc giải tới tay, Vệ Trang không do dự nữa. Trực tiếp dùng, hắn đã kinh sắp không nhịn nổi. Sau đó, la phủ lại lấy ra hai hạt thuốc giải, quay về còn lại mọi người bao hàm thâm ý nở nụ cười. Đến cho các ngươi nha một lời hai ý nghĩa, lại nói một nửa, cố ý lưu lại điểm hồi hộp, khỏe môi làm nổi lên, nói, xích luyện, há mồm, còn có bên kia cái kia tóc bạc muội tử cu nở dê mở cho ta miệng. A tuyết nữ ngẩn ra, miệng nhỏ khẽ nhếch, liền thấy la phủ cong ngón tay búng một cái. Một viên tiểu viên thuốc liền như vậy bắn vào miệng của nàng trung, nhập miệng tức hóa. Cũng trong lúc đó, la phủ cu nở dê đem một viên thuốc bắn vào xích luyện trong miệng. Khẽ gật đầu, la phủ rất là hài lòng nói, đối với muội tử, ta cu nở dê không nhường nhịn các nàng đối mặt lúng túng, còn các ngươi những người đàn ông này, muốn thuốc giải, đừng nằm mơ rồi ngươi nghe được la phủ. Đại thiết truy lúc này cả giận nói. Dựa vào cái gì ha ha ha ha la phủ lại như là nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười như thế, ánh mắt lạnh lẽo, ai gọi các ngươi là phản bội đâu nếu như các ngươi không phải phản bội, ta cũng sẽ không cho các ngươi hạ độc nhưng, các ngươi nếu là phản bội, vậy các ngươi liền cho ta ném cái này xấu đi đều cho ta như hắn như vậy đi. Nói xong, La Phủ đưa ngón tay hướng về nơi nào đó chỉ tay, nhất thời tất cả mọi người đều theo hắn hướng về này nhìn tới, chỉ thấy một vị mặc gia đại thần đã kinh ở nào đó góc nô y xô mở làm lên chuyện này, làm như cảm ứng được tầm mắt của mọi người, này người quay đầu lại, liền đón nhận một đám ánh mắt. Bạch mặt của hắn nhất thời cho đỏ, nhớ tới thân, có thể cái bụng tình huống lại không cho phép. Liền, hắn ở này ngô y xô mở khó chịu chi gấp. Đáng ghét nhìn thấy này người mất mặt dáng dấp, đại thiết truy chờ người có thể không cách nào nhịn được chính mình cu nở dê làm ra dáng dấp như vậy. Trong lúc vô tình, mọi người lại nhìn thấy La Phù bình sứ trong tay, lúc này càng ngày càng bạo, đã như vậy cho ta thuốc giải giao ra đây nhẫn nhịn khó chịu, một tiếng giống to. Đại thiết truy vung vẩy búa lớn hướng về La Phủ phóng đi. Cũng trong lúc đó, tuyết nữ cu nở dê là bạch trù múa nhẹ, hướng về La Phủ cuốn tới. Chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt thuốc giải sao? La Phủ lẫm liệt nở nụ cười, vừa nhìn về phía tuyết nữ, lắc đầu, cũng thật là vong ân phụ nghĩa ai nhắm mắt. Tay trái ở phía sau lưng thiên vấn kiếm vỏ kiếm đáy vỗ một cái. Chen ô quang nổ lên, thạch phá thiên kinh, một tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, thiểm mù mọi người mắt chó. Mở mắt. Trong lúc triển khai tinh mang nổ xạ, đưa tay phải ra, trường kiếm lạc vào trong tay, chém ngang mà xuất. Có một đạo tàn nguyệt hình ánh kiếm tung quán tứ phương, không khí ma sát hí lên, về phía trước bắn nhanh. Si ở tiếp xúc được ánh kiếm sát na, bạch chu phá nát, hóa thành từng mảnh vải vụn bay lượn. Âm đại thiết truy bị một chiêu kiếm chém bay, rơi xuống đất, ầm ầm nổ vang. Đồng thời, cu nở dê bởi vì này một xuất. Hắn trung quy hay vẫn là nhịn không được, dưới thân một trận tanh tưởi truyền đến. Nha đại tiểu tiện không khống chế. Nghe này sợi mùi thối, La Phủ nhíu mày lại, đột nhiên cảm giác thấy dùng cường lực thuốc sổ là loại sai lầm, sớm biết hay dùng xuân dược hoặc là mê dược. Một lát sau, ở mặc ra tất cả mọi người không chịu đựng được, mà ngay tại chỗ bay lượn sau đó, trong đại sảnh đã là một trận tanh tưởi, La Phủ lại cảm thấy, sau đó không cần tiếp tục phải thuốc sổ. Bất quá. Trước hết giết bọn hắn đi.